Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Mời các bạn theo dõi một câu chuyện vô cùng hấp dẫn mang tên Công Chúa Chim Công. Các bạn ơi, cùng lắng nghe Sóc Nhí kể câu chuyện này nhé. Chuyện được phát hành bởi Nhà sách Tân Việt. Ngày xưa, ở một xứ sở vô cùng tươi đẹp, có một nơi sơn thủy hữu tình, phong cảnh diễm lệ, gọi là Vương quốc Chim Công. Ở đó, khắp nơi trăm hoa đua nở, đâu đâu cũng là chuối, là xoài và dứa. Nàng công chúa của vương quốc này có vẻ đẹp thuần khiết như hoa sen và cao quý như hoa mẫu đơn. Người ta gọi nàng là Công chúa Chim Công. Cứ 7 ngày một lần, công chúa Chim Công lại bay đến một hồ nước trong xanh, sóng gợn bồng bềnh để tắm mát. Một ngày nọ, có một chàng hoàng tử đang đuổi theo một chú hiêu vàng. Đúng lúc đi qua đó và bắt gặp nàng. Chàng ngây ngất đắm say bởi giọng hát thánh thót như chim sơn ca và vẻ đẹp tươi tắn như hoa của công chúa. Chào ôi, nàng xinh đẹp quá, thật đúng là công chúa của lòng ta. Hoàng tử hết lời ngợi ca. Đang lúc định cất tiếng hát để bày tỏ tấm lòng của mình, thì công chúa Chim Công đã vội mặc bộ áo lông vũ vào rồi bay đi mất. Hoàng tử chỉ biết ngẩn người đứng đó. Thầy dạy của hoàng tử đã hiểu được nỗi lòng của chàng, liền cười và nói: 7 ngày sau, công chúa Chim Công sẽ lại đến đó đấy. Nếu con mang bộ áo lông vũ của nàng đi, thì nàng sẽ không thể bay đi được nữa đâu. Và quả thật, 7 ngày sau, công chúa Chim Công lại đến tắm ở hồ nước đó. Hoàng tử âm thầm đem giấu bộ áo lông vũ của nàng đi. Nhân lúc công chúa hoảng hốt tìm áo, hoàng tử nhẹ nhàng khoác bộ áo lông vũ vừa giấu đi lên mình công chúa, rồi nâng một bó hoa tươi trao tặng cho nàng. Công chúa bắt đầu rung động và dần dần phải lòng hoàng tử. Chẳng bao lâu, hai người kết hôn. Lúc đó, nước láng giềng đang xảy ra chiến tranh. Hoàng tử lòng đầy lưu luyến, nói lời tạm biệt công chúa, lên đường chiến đấu. Rồi chàng cưỡi lên một con tuấn mã, thống lãnh tướng sĩ xông pha ra ngoài mặt trận. Lúc đầu, hoàng tử liên tiếp thua trận, phải rút lui quân để bảo toàn lực lượng. Mọi người lo lắng lắm, chỉ có mỗi công chúa Chim Công vẫn bình yên thanh thản, vẫn nhảy múa hát ca, vẫn đi đến hồ tắm mát như trước. Thấy vậy, một phù thủy độc ác bèn buông lời gièm pha với nhà vua. Công chúa Chim Công này đích thực là một con rắn độc biến thành. Chính nó đã đem đến chiến tranh. Chỉ có giết nó, hoàng tử mới có thể đánh thắng trận, đất nước mới hưởng thái bình. Nhà vua đã hồ đồ tin lời của phù thủy, bèn ra lệnh thiêu sống công chúa Chim Công. Công chúa Chim Công bị trói trên giàn hỏa thiêu. Mắt nàng đẫm lệ, nàng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tưởng tượng ra cảnh hoàng tử tay cầm bảo kiếm, dũng cảm đánh nhau với kẻ địch. Nàng đau lòng mà nói với nhà vua: "Xin người hãy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của con, xin hãy cho con được mặc bộ áo lông vũ và nhảy múa một lần cuối." Nhà vua đành chấp thuận. Công chúa Chim Công khoác lên mình bộ áo lông vũ rực rỡ như hoa, lấp lánh như những vì sao và uyển chuyển nhảy múa một lần cuối. Trong điệu múa có ẩn chứa biết bao tình cảm sắt son, làm cảm động tất cả mọi người xung quanh. Công chúa cứ múa mãi, rồi dần dần biến thành một con chim công, nhẹ nhàng bay lên theo vầng trăng bàng bạc. Vài ngày sau, hoàng tử cưỡi chú tuấn mã cùng binh lính trở về cho chiến thắng. Diện kiến nhà vua, chàng vui mừng thưa chuyện: "Thắng lợi này cũng là nhờ có công chúa Chim Công. Lúc trước khi xuất chinh đã nghĩ ra kế hay để dụ địch, giúp con đánh bại kẻ thù." Nhà vua đã nhận ra mình đã trách nhầm công chúa Chim Công, trong lòng ân hận vô cùng. Hoàng tử nghe xong sự tình xảy ra với công chúa, liền vô cùng tức giận. chàng rút bảo kiếm đi trả thù mụ phù thủy độc ác. Chẳng ai ngờ thì ra mụ ta là một con chim ưng già biến thành. Sau khi biết được tin, mụ liền biến ngay thành con chim ưng bay đi mất. Hoàng tử nói với nhà vua, con nhất định phải tìm được công chúa trở về. Sau đó chàng cưỡi con tuấn mã vội vã ra đi. Vượt qua bao khó khăn gian khổ, hoàng tử cũng đến được vương quốc chim công. Để thử thách hoàng tử, nhà vua của vương quốc chim công xếp công chúa cùng một tốp cung nữ đứng sau một tấm màn. Trên đầu mỗi người có đội một cây nến. Lệnh cho hoàng tử phải dùng cung tên bắn tắt được ngọn nến trên đầu công chúa. Nhờ có tình yêu chân thành với công chúa Mách Bảo, chàng đã qua được cửa ải này. Hoàng tử và công chúa chim công gặp lại nhau, họ ôm chầm lấy nhau và thề sẽ không bao giờ rời xa nữa. Dân chúng rộn ràng vẫy hoa chúc phúc cho hai người. Hoàng tử và công chúa chim công cưỡi lên con tuấn mã, vẫy tay chào mọi người rồi dần dần đi xa. Từ đó, câu chuyện về nàng công chúa chim công là tượng trưng cho hòa bình và hạnh phúc. Chuyện được lưu truyền hết thế hệ này qua thế hệ khác cho tới tận ngày nay. Cuối cùng thì nàng công chúa chim công xinh đẹp cũng được hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử của mình, phải không các bạn? Chúng mình cùng theo dõi những câu chuyện tiếp theo các bạn nhé!